Long Phù, chương 928, gia tộc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt đáng coi trọng nhất đúng là trên trời chòm sao bản thể toàn bộ hạ xuống thế gian, những này chiếm được chòm sao bản thể người, mỗi người đều là cao thủ, Cổ Trần Xa ước lượng một chốc coi như là thiên nguyên cảnh giới cao thủ cũng chỉ sợ cũng có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn thiên nguyên cảnh giới bất luận tại nhiệm khi nào đời, đều cũng coi là đỉnh cao tuyệt đỉnh nhân vật. Cho dù là bây giờ triều đình Vô Long nội các bên trong thiên nguyên cảnh giới nhân vật cũng chỉ có Cổ Trần Xa chính mình, còn có Lâu Bái Nguyệt, Gia Cát Nha, Văn Hồng, Cổ Hình Kiếm. Ngoài ra coi như là lão tứ Cổ Hoa Sa cũng còn chưa đạt tới tình trạng này. Bất quá lão tứ Cổ Hoa Sa tu vi bây giờ cũng mau nhanh tiếp cận thiên nguyên cảnh giới, bước vào này cảnh giới là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng, nếu như dân gian đột nhiên tràn ra hàng ngàn hàng vạn thiên nguyên cảnh giới ngôi sao chi chủ, cái kia căn bản không khống chế được cục diện, thương sinh đại soái cũng thua chị kém em. Vì lẽ đó, ở trong mắt Cổ Trần Xa chính mình vĩnh triều quốc gia vận vốn đang xem như là ổn định, theo từ từ cải cách bên dưới, khí số vẫn có thể tăng cường, không đến nỗi tan vỡ, nhưng những ngôi sao này chi chủ hóa thân bản thể giáng lâm sau khi, lập tức vận nước bên trong là hơn vô số nghiệt long khí số, để vận nước trong khoảnh khắc liền bấp bênh cùng đồ mặt lộ. Khó. Nếu như đơn thuần là những ngôi sao này chi chủ hạ xuống nhân gian, cái kia cũng không có cái gì, nhưng thêm vào thiên đế, địa hoàng, còn có một chút long tường thiên nhân vật như vậy sinh ra, hơn nữa ta còn muốn giữ gìn toàn bộ triều đình ổn định, không đến nỗi lòng người rung động, tạo thành đại quy mô tai nạn, này đối với ta mà nói cũng là kiếp số khổng lồ cùng khảo nghiệm. Cổ Trần Xa thở dài khẩu khí, nếu như là chỉ cần tự thân hắn ta, vậy coi như là cử thế là địch cũng đều không có bất kỳ lo lắng cùng kiêng kỵ, nhưng hắn hiện tại phải bảo vệ chúng sinh ổn định cục diện, vậy thì quá khó khăn. Một người dịch hành, chúng sinh khó thù. Bất quá cái này cũng là trong tu hành một phần, một người lợi hại đến đâu, cũng khó có thể tu luyện tới cao nhất cảnh giới, chỉ có bảo vệ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, mới có thể khai sáng bất hủ chi văn minh. Một người chi bất hủ, sao như chúng sinh chi bất hủ? Nếu như ta suy đoán không sai, Gia Cát Nha Thường Võ Khúc sẽ trước hết có kiếp số. Cổ Trần Xa lần thứ hai tính toán, bất quá, nếu như bọn họ có thể chiến thắng kiếp số, là có thể nuốt chửng ngôi sao bản thể, được bản mệnh trên đột phá triệt để đánh vỡ mình vận mệnh thu được vô thượng chi thành tựu. Cổ Trần Xa đoán chắc Gia Cát Nha đám người sẽ tao ngộ kiếp số, thậm chí là Lâu Bái Nguyệt đều sẽ tao ngộ kiếp số, thế nhưng hắn cũng không chuẩn bị trợ giúp Gia Cát Nha đám người hóa giải kiếp số, nếu như hóa giải lời, e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại, ở tương lai sẽ có càng lợi hại hơn kiếp số sinh ra, ngoài ra, nếu như Gia Cát Nha Lâu Bái Nguyệt đám người không có tao ngộ kiếp này mấy cũng sẽ không tiến bộ. Đây là bọn hắn mệnh cách vị trí, muốn chiến thắng đại lượng kiếp số, mới có thể phá nát mệnh cách nghiền nát vận mệnh, đến cái kia vô hạn trong cảnh giới đi, siêu thoát thiên đạo chi chân chính khống chế, vô cực vô lượng, không chỗ nào vô cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Cổ Trần Xa chính mình cũng có kiếp số, hắn có thể nói chiến đấu sau cùng vẫn không có triệt để giáng lâm, cho phép nhiều nhân vật mạnh mẽ tại mọi thời khắc đều ở đây tính toán chính hắn, hắn được duy trì cảnh giác bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Hắn tiếp tục đi dạo bốn hoang cùng thần châu quan sát biến hóa. Vào lúc này, triều đình đã triệt để bắt đầu rồi, cái cách đó chính là hết thảy ở tại thần châu cùng bốn hoang trong sinh linh, đều cần cống hiến sức mạnh của chính mình, kiếm lấy công đức đổi lấy chính mình ở lại thần châu cùng bốn hoang quyền cư ngụ, còn có sống được tiền vốn. Nếu như ngay cả này cũng không muốn lời, cái kia Cổ Trần Xa cũng tuyệt đối sẽ không khách khí, đem những người kia đuổi ra ngoài. Cho dù là người bình thường, phải kiếm lấy cũng rất đơn giản, chính là mỗi ngày thành tâm tế tự, cống hiến lực lượng tâm linh của bản thân, hơn nữa tâm linh lực lượng vượt là thuần túy càng là có thể tinh luyện ra bất hủ vật chất như là lòng mang oán hận tế tự, chẳng những phải không tới công đức còn phải nhận được tội nghiệt. Này một chiêu Cổ Trần Xa là có thể làm cho người trong thiên hạ tâm từ từ nằm ở quỹ đạo bên trong, bình định hơn nữa ở nhân tâm ổn định sau khi, hắn sẽ từ từ thủ tiêu bất kỳ lấy vật đổi vật giao dịch thiên hạ giao dịch tiền, đều dùng công đức giá trị đến mua bán. Đây giống như là năm đó Đại Vĩnh Triều Thiên Phù năm đầu Thiên Phù Đại Đế cấm chế thiên hạ dùng kim ngân đến giao dịch phải dùng chính thức phát hành tiền giống như. Người bình thường, mỗi ngày tế tự, sinh ra tâm linh lực lượng sáp nhập vào tế tự chi trì bên trong, sau đó từ triều đình tinh luyện ra mỗi bên loại bất hủ vật chất, hòa vào bên trong thế giới, tăng mạnh thế giới sức mạnh, làm cho thế giới càng kiên cố hơn đồng thời mở rộng, như vậy thì hoàn mỹ làm cho thế giới tuần hoàn cùng duy trì sinh cơ. Đối với thế giới có công hiến, vậy dĩ nhiên là có công đức. Cổ Trần Xa bắt đầu thành lập mình hoàn mỹ cùng bất hủ, vĩnh hằng, vĩnh sinh, vĩnh viễn, thậm chí còn vô hạn văn minh, hoàn toàn vượt qua tiên đạo văn minh cùng tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh. Đây là lòng văn minh, chúng sinh văn minh. Bất quá, muốn phổ biến cái này chính sách nhất định sẽ gặp phải trở lực nặng nề. Vào lúc này, chính là máu và lửa thời đại đến rồi. Nhất định phải tiến hành đại lượng trấn áp, giết chóc. Bất quá, cổ Trần Sa cũng không muốn tàn sát chúng sinh, hắn cảm thấy cho dù là không phục dạy dỗ cũng chỉ phải trừ bỏ sức mạnh, biến thành người bình thường, tiến nhập một cái khác tương đối thấp các loại thế giới sinh tồn là được rồi. Tình huống như thế liền cùng thiên đình thành lập nhân gian giới cùng địa phủ gần như. Trong thiên đình phạm sai lầm người nếu như nhẹ, liền cách chức hạ phàm, nếu như trọng liền cách chức tiến vào trong địa ngục bị khổ. Cổ Trần Sa cảm thấy cái này cố nhiên là trừng phạt cơ chế, nhưng có chỗ không ổn, mình có thể cải tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đổi tiến cũng không được chuyện một sớm một chiều, được phải không ngừng cân nhắc cùng thí nghiệm, muốn thành lập một cái bất hủ chi văn minh tuyệt đối không thể vừa chạm vào mà liền, hơn nữa cổ Trần Sa hiện tại cũng không có tìm hiểu ra đến chân chính bất hủ văn minh thành lập phương pháp, thay lời khác tới nói, hắn thiết lập văn minh cố nhiên là vượt qua tiền sử khoa học kỹ thuật văn minh còn có bây giờ tiên đạo văn minh thế nhưng cách chân chính hoàn mỹ cùng bất hủ còn thiếu một chút. Nói cách khác hắn vô long tâm pháp chỉ là một người phương diện viên mãn, còn chưa tới nơi chúng sinh phương diện viên mãn. Nếu như vô long tâm pháp bên trong bao hàm chân chính thành lập bất hủ văn minh phương pháp, cái kia mới coi như là chân chính siêu thoát rồi hết thảy, liền thiên phù đại đế cũng không có lấy được thành tựu. Cổ Trần Sa còn chưa tới nơi cảnh giới này, còn có to lớn trưởng thành không gian. Vào giờ phút này, Gia Cát Nha ở Thần Châu Trung ương nhất Nhiệt Châu nơi triệu tập nguyên lai Trung Thổ Thần Châu rất nhiều thế gia thương lượng với nhau cải cách việc. Ở 10 năm trước Trung Thổ Thần Châu rất nhiều thế gia bất quá là Pháp gia, Lôi gia, Võ gia, Hồng gia, Phạm gia, Hằng gia các loại, nhưng là bây giờ, những này mấy ngàn năm thế gia ngoại trừ Võ gia ở ngoài, cũng đã suy sụp xuống, thay vào đó là mặt khác mới đản sinh thế gia. Thế đạo hỗn loạn, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Này hơn 10 năm bên trong, có thể nói là từ xưa tới nay cũng không có như vậy hỗn loạn quá. Vô số cao thủ quật khởi, cho dù là một tiểu nhân vật chiếm được kỳ ngộ, đều có thể trở thành thần cấp cao thủ thánh nhân, thậm chí còn thiên tôn, thiên thọ. Càng khoa trương là long tường thiên nhân vật như vậy, lại là thiên nguyên cảnh giới cường giả. Chư vị, Gia Cát Nha ở vô long nội các bên trong cung điện, mời tiệc phát hiện ở Trung Thổ Thần Châu thế gia gia chủ trấn giữ nhân vật. Hắn nhìn về phía một người cầm đầu, là người thanh niên, tu mi lãng mắt, là một nhân tài, mọi cử động tiêu sái xuất trần, đơn giản là minh châu nổi trên mặt nước ánh sáng bắn ra bốn phía. Người này gọi là Hư Tử Vũ, ở hơn 10 năm trước bất quá là một thông thường tú tài mà thôi, tuổi cũng chính là 17-18 tuổi, mà bây giờ tuy rằng qua 30 tuổi, nhưng hắn một thân tu vi, lại đạt tới thiên thọ cảnh giới chi đỉnh cao, mơ hồ ước ở trong người ngưng tụ thành đại thế giới chi hạt giống, nói cách khác hắn có hy vọng đến thiên nguyên cảnh giới. Đây chính là kỳ tích bên trong kỳ tích, coi như là Gia Cát Nha cũng không biết người này là làm sao tu hành đạt tới, ở đây hơn 10 năm giống như này tăng nhanh như gió. Nhưng người này chính là như thế đản sinh ra, hắn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ lớn, cơ duyên lớn, đại khí số từ dân gian từng bước một quật khởi, nhất phi trùng thiên, thành lập gia tộc khổng lồ, Hư gia. Hiện tại chỉ ở ngoài mặt gia tộc có thế lực lớn nhất chính là lấy Hư Tử Vũ cầm đầu Hư gia, đã từng đệ nhất Pháp gia theo Pháp Thánh thoát đi mà triệt để sa sút, cái kia Pháp Châu Thiết Sơn cũng sớm đã tan vỡ, bị triều đình luyện hóa triệt để xóa sạch Pháp Thánh đã từng tồn tại dấu vết cùng Pháp gia sức ảnh hưởng. Bất quá, bây giờ Hư gia, so với ban đầu Pháp gia phải lớn hơn nhiều. Gia Cát Nha nhìn này chủ nhà họ Hư Tử Vũ trong lòng tư liệu đã vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Hư Tử Vũ chiếm được vô số kỳ ngộ, hiện tại Hư gia bên trong thiên tôn cấp bậc cao thủ thì có 3 cái, thánh nhân có tới mấy chục, thần cấp càng là có mấy trăm, cái khác phía dưới cao thủ càng là nhiều không thể đếm, đều là này Hư Tử Vũ một tay sáng lập, bất quá người này đối với triều đình chính sách luôn luôn đều là an phận thủ thường, hơn nữa mật thiết cùng triều đình hợp tác, cả gia tộc đóng góp tế tự lực lượng cũng là nhiều nhất, triều đình đối với bọn họ cũng là nâng đỡ, trước mắt triều đình muốn tiến hành triệt để cải cách sẽ nhìn một chút này Hư gia thái độ. Gia Cát Nha trong lòng nói, chư vị triều đình chính sách ta vừa nãy cũng truyền đưa cho chư vị cảm thấy thế nào? Bắt đầu từ bây giờ, dùng công đức tới lấy đời tất cả. Gia Cát Nha nói, việc này ta tán thành, Hư Tử Vũ đầu tiên biểu thị tán thành, việc này có lợi cho thiên địa, có lợi cho thế giới, có lợi cho nhân tâm, có lợi cho xã tắc cùng quốc gia, là từ xưa tới nay cũng chưa từng có chuyện lớn, liền từ nơi này chính sách bắt đầu thiên địa đã tiến nhập một cái mới tinh văn minh, không còn là tiên đạo văn minh, cổ Trần Sa các chủ nhất định chính là một vị tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đại người khai sáng. Ta giả tạo hưởng ứng triều đình hiệu triệu, cái thứ nhất hưởng ứng, mong muốn đem trong gia tộc tích lũy tế tự lực lượng còn có thật nhiều pháp bảo cống hiến ra đến, gia cố thần châu cùng bốn hoang thế giới đổi lấy công đức. Đoàn huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn quay về bên cạnh một người đàn ông trung niên nói. Người đàn ông trung niên này là hiện tại xếp hàng thứ hai thế gia, gọi là Đoạn Cười Tiên. Người này cũng là một cái đột nhiên quật khởi cao thủ, sau đó ở trong vòng 10 năm thành lập gia tộc Đoàn gia trở thành một cái so với pháp gia cường đại hơn thế gia, cũng là chỉ đứng sau hư gia thế lực bá chủ tồn tại. Cách chương.